Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, xương trắng tôm mẫu, chương 770, xương trắng tôm mẫu chương trước phản trở về mục lục chương sau phản hồi trang sách chương 01. Đưa lên, bần đạo đang tại cố gắng viết chữ trong, vệ tiểu bắc trên tay cầm lấy chiêu hồn phiên, đem những âm này binh biên thành 10 trong đó đội. Từng trung đội phân thành 4 cái tiểu đội, mỗi tiểu đội 10 người, sau đó lại phân chia tất cả trung đội tuần tra khu vệ tiểu bắc cho nhiệm vụ của bọn nó tự là phụ trách riêng phần mình khu vực tuần tra, một khi phát hiện cố tình không thân thiện người, lập tức báo cáo, sau đó tiến hành chặn đường đương nhiên, những âm này binh cùng hải mục tuần tra khu là trọng điệp. Nhưng đó cũng không phải lãng phí nhân lực dù sao hải mục so sánh với âm binh tại ẩn nấp phương. Diện hoàn toàn chính xác phải kém bên trên rất nhiều. Hơn nữa có nhiều thứ. Cái này hải mục chưa hẳn là có thể phát hiện. Thí dụ như một ít có đang lúc thân phận, nhưng cũng tâm hoài quỷ thai ra hỏa phải biết rằng, âm binh với tư cách hồn thể. Tại cảm giác phương diện này có được huyết nhục sinh vật không sở hữu ưu thế ân. Đơn giản mà nói, tại quỷ hồn trong mắt, cái thế giới này cùng nhân loại chỗ đã thấy hoàn toàn không giống với theo âm chia ra thành tiểu. Đội ly khai, bắt đầu chấp hành tuần tra nhiệm vụ, vệ tiểu bắc tắc thì đem chiêu hồn phiên cất kỹ, xuyên qua đá ngầm khu, nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy vào trong biển rộng không bao lâu, vệ tiểu bắc đầu toát ra mặt biển, nhìn chung quanh, vùng này biển cạn đá ngầm rất nhiều. Thêm chi là đêm khuya, theo mà cũng không có cái gì đội thuyền, người tới, ngoại trừ cái kia bọt nước phát thanh âm, ngược lại là lộ ra có chút yên tĩnh sau đó vệ tiểu bắc liền đem đầu kia còn có sinh mệnh khí tức na. Uy quái vật biển theo trong chữ vật giới chỉ phóng ra cái này đầu quái vật biển lúc trước tự nhận. Lấy vệ tiểu bắc trọng thương, lúc này mặc dù phóng xuất, cũng là nổi trên mặt biển. Xúc tu sụi lơ, bốn phía tán rơi, hấp hối bộ dáng vệ tiểu bắc sở dĩ đem hắn phóng xuất, mà không phải đem hắn làm thành nguyên liệu nấu ăn, nguyên nhân ngay tại ở cái này đầu na uy quái vật biển mang thai. Ân, nói thật, đối với cái này một điểm, vệ tiểu bắc hay vẫn là có chút bội phục hai đầu quái vật biển tựu như vậy một hồi công phu. Liền mang thai loại này kinh người sinh sôi nảy nở năng lực. Tựa hồ không phải là loại này cự thú vốn có trên thế giới này người cũng biết một câu. Thượng thiên cho ngươi một vật, như vậy tất nhiên sẽ lấy đi ngươi mặt khác một vật ân. Những lời này mặt khác cũng có thể thành lập tựu thật giống sự thật trong thế giới những thoáng kia. Cường lớn hơn một chút sinh vật, voi, kình ngư các loại, hắn sinh sôi nảy nở năng lực chi nhược mọi người đều biết. Mà những nhỏ yếu kia sinh vật. Sinh sôi nảy nở năng lực thì là chúng mấy chục lần, gấp mấy trăm lần thậm chí cả mấy ngàn lần nhiều trái lại cái này na uy quái vật biển. Mạnh như thế hung hãn, theo đạo lý mà nói, mấy trăm năm sinh một đầu thú con đi ra mới thuộc về so sánh bình thường sự tinh. Cái đó có một lần liền thành công mang thai nhất là đem cái này quái vật biển thả ra về sau. Vệ tiểu bắc quan sát thoáng một phát. Xác định cái này đầu quái vật biển trong bụng đã có đại lượng trứng đang tại rất nhanh phát dục bên. Trong theo như chiếu tốc độ như vậy xuống dưới chỉ sợ không được bao lâu. Những quái vật biển này trứng sẽ phát sinh dục thành thục nghĩ nghĩ. Vệ tiểu bắc ngừng chuẩn bị đem quái vật biển giải phẫu tay. Mà là ngâm mình ở trong nước biển cùng đợi sau nửa giờ. Lại để cho vệ tiểu bắc có chút hối hận sự tình xuất hiện. Quái vật biển vậy mà quái điệu nhưng ở vệ tiểu bắc cẩn thận kiểm tra rồi sau khi kinh ngạc phát hiện, cái này quái vật biển bụng trứng chẳng những không có bởi vì cơ thể mẹ tử vong mà đình chỉ phát dục. Ngược lại bởi vậy nhanh hơn phát dục tốc độ, dốc sức liều mạng hấp thu lấy cơ thể mẹ dinh dưỡng tính bằng đơn vị hàng nghìn trứng hạt tại quái. Vật biển trong cơ thể không ngừng bành trướng dần dần theo đầu ngón tay lớn nhỏ bành trướng đến lớn. Nhỏ cỡ nắm tay đến nơi này lúc, quái vật biển trứng tựa hồ đình chỉ bành trướng. lặng lặng dừng lại ở quái vật biển trong bụng, nhưng Vệ Tiểu Bắc thông qua cảm ứng mạch xung lại có thể rõ ràng chứng kiến những quái vật biển này trứng ở bên trong chính phát sinh kịch liệt biến hóa. Phốc, thời gian tại Vệ Tiểu Bắc trong khi chờ đợi rất nhanh trôi qua. Rốt cục sắc trời bắt đầu hừng sáng, tại quá trình này bên trong Vệ Tiểu Bắc cũng không có như vậy. Thanh nhàn, quái vật biển căn bản mà nói. Có lẽ quy về động vật học phân chia ở bên trong đầu đủ cương. Ân, thì ra là cùng bạch tuộc, con mực đồng loại sinh vật giống như vậy, sinh vật hắn tử vong về sau. Thân thể sẽ nhanh chóng hư thối. Phát ra chỉ mỗi hắn có tanh tưởi vị, nhưng loại này tanh tưởi vị lại có thể đưa tới trong hải dương. Phần đông liệp thực giả ân, cái này nữa đêm bên trên. Vệ Tiểu Bắc chỉ là xua đuổi những nghe thấy kia vị mà đến cá mập. Tự bận rộn không thiếu thời gian, thậm chí còn đã đến đằng sau. Xuất hiện hai cái kình ngư khá tốt, Vệ Tiểu Bắc tản mát ra cường hãn khí tức. Đối với kình ngư như vậy, sinh vật có cường đại dọa ngăn hiệu quả. Khiến cho cái này hai đầu kình ngư cuối cùng nhất thành thành thật thật quay đầu ly khai, nhưng Vệ Tiểu Bắc cường hãn khí tức đối với đầu óc tương đối đơn giản cá mập. Hiệu quả muốn kém hơn rất nhiều những cá mập này, tuy nói không dám tới. Nhưng lại ở phía xa tụ tập lại, lại để cho Vệ Tiểu Bắc cực kỳ tức giận, nghĩ đến như vậy hơn cá mập hội tụ một chỗ. Rất dễ dàng đưa tới người khác chú ý khá tốt, tại đây tương đối vắng vẻ. Trong chốc lát đổ cũng sẽ không có thuyền qua đường, bất quá đem Vệ Tiểu Bắc gây não hậu quả có thể sẽ không quá tốt. Nghĩ nghĩ, Vệ Tiểu Bắc dứt khoát đào tạo hơn 10 đầu xương trắng tôm mẫu, mà cái này hơn 10 đầu xương trắng tôm mẫu xen lẫn mấy chục đầu hộ vệ tôm tại trước tiên tự hướng phía những cá mập kia vọt tới. Muốn nói những cá mập này tại trong hải dương hãn hữu địch thủ, mặc dù là con mực đại vương cá nhà táng, tuy nói đối phó khởi cá mập cũng không khó khăn, nhưng là rất khó đuổi theo tốc độ của bọn nó. Mà còn lại sinh vật biển, trên cơ bản đều là cá mập đồ ăn. Theo mà nhìn thấy cái kia mấy chục đầu tôm bự tới, những cá mập kia ngược lại là hưng phấn lên, lạnh lùng trong ánh mắt mang lên đi một tí khát máu hào quang. Sau đó liền hướng phía tôm bự vọt tới, nhưng những cá mập này căn bản cũng không biết. Những tôm bự này cũng không phải là bình thường tôm bự. Mỗi một đầu hộ vệ tôm sinh vật đẳng cấp đều là nhị tinh bình thường tả hữu. Thậm chí còn bên trong có vài đầu hộ vệ tôm thực lực đạt đến nhị tinh tinh anh. Đồng thời, những hộ vệ này tôm đồng dạng có được ăn mòn chi độc năng lực. Song phương vừa thấy mặt, thì có vài đầu cá mập bị hộ vệ tôm xé thành mảnh nhỏ. Đương nhiên, cá mập mà liều chết phản kích bao nhiêu cũng có chút tác dụng. Chỉ ít có hai đầu hộ vệ tôm tại cá mập bầy nổi công kích phía dưới bị giết chết, nhưng cũng chỉ là cuối cùng dãy giụa không bao lâu, vượt qua 20 đầu cá mập bị đều một đánh tan. Biến thành bị hộ vệ tôm kéo về đi đồ ăn, mà những xương trắng kia tôm mẫu. Tại đem cá mập thi thể ăn sạch về sau, liền tại biển cạn chỗ tạm thời xây dựng cơ sở tạm thời. Bắt đầu đẻ trứng, sinh sản bảo vệ xung quanh chính mình tôm bầy. Những cá mập kia bị giết chết sau chảy ra máu tươi, tắc thì đưa tới càng nhiều nữa sinh vật biển. Trong lúc nhất thời, cái này hơn 10 đầu xương trắng tôm mẫu thật không có đồ ăn, khuyết thiếu sầu lo. Sáng sớm, ngâm mình ở trong nước biển, Vệ Tiểu Bắc nhận được trúc tâm di điện thoại. Vệ Tiểu Bắc hiện tại dùng điện thoại cũng không phải là bình thường mặt hàng rồi. Không nói có thể thừa nhận được xe tăng nghiền áp, ít nhất không thấm nước là không có bất cứ vấn đề gì. Trúc tâm di gọi điện thoại tới tựu là lại đề cho Vệ Tiểu Bắc hồi đi ăn cơm. Lúc này chính trông coi quái vật biển thi thể, Vệ Tiểu Bắc ở đâu có thời gian hồi đi ăn cơm. Nói mình có việc không thể quay về sau, lại dặn dò Trúc Tâm Di đừng cho ở trên đảo thuyền đánh cá đến bên này. Ân, Vệ gia đảo hiện tại cũng không phải mới thành lập thời điểm như vậy đơn sơ, tại kiến trúc hạng mục tiến vào trung kỳ thời điểm, Trúc Tâm Di tự đánh nhịp mua 3 đầu thuyền đánh cá. Dù sao cái này lên núi kiếm ăn, ven biển ăn biển, vệ ra đảo, thậm chí cả bốn phía mấy cái đảo nhỏ chỗ bao phủ vùng biển cũng không coi là nhỏ. Vớt một ít hải sản phẩm, cũng có thể đền bù thoáng một phát ở trên đảo đồ ăn về phần thuyền đánh cá thủy thủ. Theo Lưu Tư Ni Á Vương quốc chiêu mộ một ít, lại từ người trên đảo trong miệng chọn lựa một ít, tựu đầy đủ đến chưa thời gian. Những xương trắng kia tôm mẫu lúc ban đầu sinh hạ trứng đã ấp trứng. Mấy trăm vạn tôm nhỏ bắt đầu càn quét cái này một phiến hải vực. Những nơi đi qua, bất kể là rong biển các loại biển sinh thực vật, hay vẫn là các loại loài cá, vỏ sò các loại, đều bị một đánh tan một màn này. Thấy vệ tiểu bắc lông mày trực tiếp nhăn, nói thật, những xương trắng này tôm quả thực rất có thể ăn hết. Nếu như tùy ý chúng không tự sinh sôi nảy nở xuống dưới, chỉ sợ không cần nửa tháng, cái này vệ gia đảo bốn phía tựu không có bất kỳ thủy sản. Nghĩ nghĩ, vệ tiểu bắc lại để cho những xương trắng kia tôm mẫu rời xào huyệt. Một bộ phận xương trắng tôm mẫu rời đến những đảo nhỏ kia bên ngoài, một bộ phận xương trắng tôm mẫu tắc thì đặt ở sâu trong nước. Đương nhiên, đối với những xương trắng này tôm mẫu, vệ tiểu bắc hay vẫn là đã hạn chế hắn sinh sôi nảy nở số lượng. Ít nhất không thể vượt qua khắp chung quanh vùng biển thủy sản phẩm sinh sôi nảy nở lượng. Đồng thời quyết không cho phép chúng gặm thức ăn những hải dương kia thực vật, điểm này rất trọng. Yếu, nếu như đem đáy biển hải dương thực vật đều gặm hết, như vậy chẳng khác nào đem cái chỗ này chuỗi xích sinh vật theo cơ sở phá đi. Muốn khôi phục tựu so sánh phiền toái, ân tự cấp xương trắng tôm mẫu hạ mệnh lệnh về sau. Vệ tiểu bắc trong đầu ngược lại là hiện ra một cái ý niệm trong đầu, nếu lo lắng những xương trắng này tôm bầy đem hải dương thần thái phá hư, chính mình sao không đào tạo một ít cung cấp xương trắng tôm bầy dùng ăn sinh vật biển ân. Đây là một cái không tệ nghĩ cách. Nghĩ tới đây, vệ tiểu bắc lập tức liền từ tay trái trong lòng bàn tay phun ra thịt băm, theo trong nước biển thu lấy đi một tí tảo loại gen, đồng thời lại để cho những xương trắng kia tôm đem bốn phía đáy biển thực vật riêng phần mình lấy đi một tí tới. Đối với đào tạo loài cá mà nói, đào tạo một ít có thể tự hành sự quang hợp tảo loại hoặc là rong biển các loại, cung cấp tôm bầy đồ ăn hiệu quả muốn tốt bên trên rất nhiều. Lúc này vệ tiểu bắc trong đầu, nguyên một đám tảo loại gen tập tranh ảnh tư liệu không ngừng hiện ra tới ân. Đối với những sinh vật khác mà nói, cái này tảo loại gen so sánh đơn giản. Đương nhiên, nếu như gần kề chỉ là đơn giản phục chế những tảo này loại, vệ tiểu bắc cũng không cần phải chuyên môn tới đào tạo ân. Nói thật, tảo loại sinh sôi nảy nở tốc độ là rất nhanh, nhưng so sánh với xương trắng tôm bầy sức ăn mà nói, những tảo này loại sinh sôi nảy nở tốc độ tự tương đối chậm. Vệ tiểu bắc cần theo những tảo này loại hoặc là hải dương thực vật ở bên trong chọn lựa ra dùng để gen sửa chữa chủ thể ân. Những thực vật này ở bên trong có sinh sôi nảy nở tốc độ nhanh, còn sống trưởng nhanh đến, còn sống tồn năng lực mạnh, còn có quang hợp hiệu suất cao các loại. Mà ở một phen chọn lựa về sau, vệ tiểu bắc cuối cùng nhất lựa chọn quang hợp hiệu suất cao nhất tảo loại tiểu câu tảo. Loại này tảo loại dưới tình huống bình thường trở thành đơn tế bào, mỗi cách 20 tiếng đồng hồ liền có thể đủ sinh sôi nảy nở một đời, rộng khắp phân bố hậu thế giới tất cả đại thủy thể. Hắn tế bào trong mỡ đường hàm lượng rất cao, đang tiến hành sự quang hợp đồng thời, cũng có thể thông qua hấp thu khác hợp chất hữu cơ sinh trưởng mà hắn sự quang hợp hiệu suất trở thành khác bình thường thực vật gấp 10 lần đã ngoài. Đương nhiên, bởi vì tất cả loại tình huống hạn chế, loại này tiểu cầu tảo tại trong giới tự nhiên số lượng cũng không tính nhiều. Chưa xong còn tiếp, điện thoại người sử dụng hãy ghé thăm Peo Thiên Net chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.